Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, đến thần thông, tóc và người ba mắt da mặt đều là vặn vẹo xuống. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi, căn bản cũng không có nghĩ đến, đạo sẽ bỏ qua hỗn độn bảo thư, mà là sẽ phát điên ném về hắn, đặc biệt đạo câu kia. Lấy có dám hay không tiếp lời nói, để hắn triệt để tức giận, có gì không dám, bất quá ngay ở hắn vừa muốn lao lên hỗn độn bảo thư thời điểm. Bên tai của hắn liền truyền đến khủng bố tiếng la giết, một đám con mắt đỏ như máu người giết tới, tình cảnh này, để tóc và người ba mắt cái trán đều chớp mắt bốc lên mồ hôi lạnh. Cảm giác đám người kia muốn đem hắn xé nát, quả thực là quần long thôn hổ. Đạo, ngươi tên khốn kiếp này, tóc và người ba mắt gầm nhẹ một tiếng, hắn trực tiếp liền chạy, căn bản là không dám nhận trụ hỗn độn bảo thư. Tình cảnh này, để rất nhiều người đều kinh ngạc, không ít trong bóng tối chống đỡ đạo người cười lạnh nói, thấy không? Cho rằng người người đều là đạn à, đừng tưởng rằng đánh lén đạo liền dám cùng hắn hò hét chính là. Loại tình cảnh này dưới cũng chỉ có đạo có không sợ tinh thần. Dám cướp đi hỗn độn bảo thư, không sai đạo tuy bại còn vinh. Nếu không là đạo trọng thương, nhất định sẽ huyết chiến quần hùng. Hắn sẽ không lùi bước, rất nhiều người đều đang bàn luận. Điều này làm cho tóc và người ba mắt muốn rách cả mí mắt. Hận không thể sống lột đạo. Trận này bên trong người cũng ở sưu tầm đạo. Khi thấy hắn chạy đến một góc bên trong, đều là kinh ngạc. Không biết đạo đang làm gì. Hiện tại không ai để ý tới đạo. Dù cho là trọng thương cũng không ai đi để ý tới hắn. Tranh cướp chí cường thần thông mới là vương đạo a. Góc này quay chung quanh rất nhiều người. Đầu tiên là tinh thần học viện một đám đệ tử. Từng cái khí tức đều phi thường đáng sợ. Do Diệp Vận dẫn dắt, tổ hợp thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trấn áp một phương. Càn Giao cùng Tử Ngọc đều ở nơi này. Bọn họ đều dùng không gì sánh được hừng hực ánh mắt, nhìn chằm chằm Giả Bác Quân trong tay hỗn độn bảo thư. Không sai, vừa nãy hỗn độn bảo thư đã bị Giả Bác Quân đánh cháo. Hiện tại bọn họ tranh cướp chính là giả. Trong này sẽ có chí cường thần thông à. Đạo Lăng kích động, hắn trên đầu vai lộ máu đang chảy máu. Hắn quên rồi đau đớn. Tinh thần toàn lực quan tâm hỗn độn bảo thư. Nên có chứ, âm dương lão tổ đại ấn đều ở nơi này. Trong này ghi chép đồ vật khẳng định không phải chuyện nhỏ. Đại Hắc đang gầm thét, nhanh vén lên nhìn, chư vị thí chủ, ta với các ngươi hữu duyên. Một người đầu chọc tiểu hòa thượng trực tiếp đi tới, miệng tụng Phật hiệu, đoan chính không gì sánh được, quỷ mới có duyên với ngươi. Tiểu hòa thượng ngươi không đi tranh cướp hỗn độn bảo thư. Chạy đến tới nơi này làm gì? Đại Hắc mặt kéo xuống. Tinh thần học viện một đám đệ tử đều là nhìn nhau một cái. Bọn họ biết cái này tiểu hòa thượng đã từng trợ giúp quá đại sư huynh. Nên không là kẻ địch. A-di-đà-phật, tiểu tăng cùng hỗn độn bảo thư hữu duyên. Tiểu hòa thượng nghiêm nghị nói rằng, người hòa thượng này chỉ có biết ăn thôi nhục. Còn nói bình thường chính kinh, Đại Hắc nhảy lên, con mắt cũng nhìn thấy đánh tới cô gái mặc áo trắng. Mặt một trận biến thành màu đen, đến rồi hai cái còn trẻ cấp chí tôn mấy nhân vật. Cô gái mặc áo trắng người mặc hoàng kim giáp trụ, của nàng thân thể mềm mại đường cong chập trùng, toàn thân khí tức càng là hung mạnh dâng trào, ngũ sắc thần hà dâng lên. Nàng tới nơi này là vì kim cốt. Tiểu hòa thượng, ngươi muốn gia nhập chúng ta, nhất định phải ngăn cản lại cái này tiểu nương bì. Bằng không hỗn độn bảo thư liền không muốn mơ hão. Đại hắc con ngươi đảo một vòng, vội vã cười gian nói, đến thời điểm hỗn độn bảo thư nhường ngươi nhìn qua. A-di-đà-phật, ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục? Tiểu hòa thượng gật gật đầu, để đại hắc một trận xanh mặt. Hàng này quả nhiên là vì hỗn độn bảo thư đến, cũng không biết hắn là làm sao nhìn thấu giả bác quân đạo thánh bí thuật. Tiểu quân tử, ngươi còn nhiều hơn học hỏi kinh nghiệm a, bản vương phải cố gắng huấn luyện ngươi. Đại hắc tận tình khuyên nhủ nói rằng, đứng dậy, ngươi này tiểu con lừa chọc, muốn ngăn trở ta đương à? Cô gái mặc áo trắng con ngươi tỏa ra khủng bố gợn sóng, cao quý khí tượng bốc lên, nàng như là một vị hoàng gia thiên nữ, mang theo lạnh diễm ý nhị, thế không thể đỡ. A-di-đà-phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Tiểu hòa thượng hai tay hợp nhất, lãnh đạm nói rằng, làm càn. Bạch y nữ chiến thần hét lớn, cả người đều bạo xông tới, cùng tiểu hòa thượng đấu cùng nhau. Không nghi ngờ chút nào, tiểu hòa thượng đạo hạnh phi thường đáng sợ, tu hành quỷ dị vô cùng, muốn ngăn cản lại cô gái mặc áo trắng vẫn là có thể làm được. Hai cái tuyệt đỉnh sức chiến đấu nhân vật trong nháy mắt đấu cùng nhau, điều này làm cho tinh thần học viện đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết loại này cấp số nhân vật có thể cùng đại sư huynh chống lại, hoàn toàn không là bọn họ có thể ứng đối. Thật nặng, ta thấy thế nào không được trong này ghi chép đồ vật. Giả bác quân gấp cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn căn bản ngã không ra hỗn độn bảo thư. Đây là chỉ có bảo sơn nhưng không cách nào mở ra à. Rác rưởi, nhanh để bản vương đến xem nhìn. Đại hắc đã vội vã không nhịn nổi chụp vào hỗn độn bảo thư. Bất quá hàng này căn bản không thấy rõ đồ vật bên trong. Tiên sư nó, ngươi mới là rác rưởi. Giả bác quân ở vô tình cười nhạo, để đại hắc một trận giơ chân, để cho ta tới. Đạo lăng cau mày, cầm lấy hỗn độn bảo thư. Khối này sách quý phi thường trọng, hỗn độn quang phi thường chói mắt, hắn lấy thiên địa nhãn xem đi vào, càng là không cách nào thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Đạo lăng giận dữ, đánh ra đoạn kiếm liền hướng về hỗn độn bảo thư bổ tới. Bất quá này sách quý cứng rắn không gì sánh được, căn bản phách không nát. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhanh lên một chút a! Vừa nãy ta tạo giả, căn bản giấu không được bao lâu, giả bác quân gấp hỏng rồi. Đạo lăng, nhanh dùng âm dương nhị khí thử không thử. Lúc này, Tử Ngọc Linh cơ hơi động, liền vội vàng nói, đúng vậy. Ta làm sao đêm này cha quên đi. Đạo lăng ảo não vỗ vỗ cái chán. Vật ấy nếu là âm dương lão tổ, như vậy cùng âm dương nhị khí khẳng định cũng có quan hệ gián tiếp. Hay là mở ra vật ấy ảo diệu vị trí. Đạo lăng lòng bàn tay lướt ra khỏi âm dương nhị khí, hướng về hỗn độn bảo thư bên trong phun trào mà đi, kỳ vọng có thể mở ra. Âm dương nhị khí chảy xuôi đến hỗn độn bảo thư bên trong. Hỗn độn quang run rẩy dữ dội đứng dậy. Tình cảnh này để bọn họ toàn bộ đại hỉ xuống. Hỗn độn quang ở tiêu tan, lộ ra một quyển lấy hỗn độn thạch đúc thành sách quý. Ai da, thật là bạo tay. Âm dương lão tổ thực sự là nghịch thiên rồi. Dĩ nhiên dùng hỗn độn thạch đúc thành một quyển sách quý. Đây chính là tế luyện đế binh vật liệu. Đại hắc bẻ quyết tâm vỗ vỗ miệng. Này bản sách quý tuy rằng không lớn, chỉ có cao 5 tấc, thế nhưng vật liệu quá nghịch thiên. Đạo lăng đè xuống nội tâm kích động, lòng bàn tay lượn lờ âm dương nhị khí, từng sợi mới buông xuống đến hỗn độn bảo thư bên trong. Này bản kinh thế sách quý, chính là một tờ tờ sốc lên. 30 tờ, đại hắc mắt sắc, nhìn thấy có 30 tờ. Lẽ nào trong này ghi chép 30 môn đại thần thông? Một đám người đều sắp điên rồi. Âm dương lão tổ nhưng là chí cường giả, thái cổ đại thánh, hắn cất giấu thần thông, há có thể là người yếu. Đạo lăng hai con mắt hội tụ ở hỗn độn bảo thư bên trong. Mạc danh, hắn cảm giác được từng sợi làm hắn rung động khí tức. Tâm thần của hắn chính là tụ hợp vào đến trong đó một tờ. Ầm ầm ầm, hỗn độn mở ra, sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, mưa xối xả càn quấy. Hết thảy đều muốn lăn lộn, toàn bộ thiên địa đều ở làm loạn. Thật đáng sợ, đây là thiên nhiên sức mạnh, rời sông lấp biển, không gì không làm được. Toàn bộ thế giới đều bị lật tung, rộng mở, xa xôi phía trên đường chân trời. Một tôn to lớn pháp tướng bay lên trời, tay nắm pháp ấn, dáng vẻ trang nghiêm, ép khắp toàn bộ thiên địa. Đạo tướng kinh thế, hắn muốn trấn áp náo loạn. Vô lượng đạo tổ, gầm thét thanh. Ở trong hỗn độn nổ vang, chấn áp bát phương náo loạn. Cùng lúc đó, này bốn cái màu vàng kiểu chữ xuyên qua cổ kim tương lai, rót vào đạo lăng trong mi tâm ni. Đây là một tôn to lớn pháp tướng chìm nổi với trong biển ý thức của hắn, diễn hóa ra mỗi loại đại đạo. Loại này đại đạo hóa thành thiên ti vạn lũ hoa văn, điên cuồng tụ hợp vào trong biển ý thức của hắn. Đây là đáng sợ nhất truyền thừa thủ đoạn, lấy đại đạo diễn biến, từ từ rườm rà, mạnh mẽ rót vào thần hồn của đạo lăng bên trong, để hắn lấy tốc độ đáng sợ nhất lĩnh hội ra phương pháp này chỗ mấu chốt. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia hiểu ra, cảm giác như là thể hồ quán đỉnh. Có một môn kinh thế thần thông, dấu ấn đến thần hồn của hắn bên trong. Đạo lăng thật giống được thần thông, càn giao mắt to sáng như tuyết, nhìn thấy đạo ở mờ mịt bên trong ngộ đạo, rất khả năng được một môn kinh thế thần thông. Mọi người dành thời gian, từng cái đến. Tử Ngọc vội vã mở miệng, đại hắc đã sớm nhào tới, cầm lấy hỗn độn bảo thư. Trừng mắt, thông linh mắt to đi vào trong quan sát. Đại hắc nhìn thấy hỗn độn bên trong, một loại chí cao vô thượng khí tức lao ra. Đây là tuyệt thế yêu lực bạo phát, chấn chư thiên tinh đấu từng viên một mau chóng rơi xuống. Loại khí thế này quá khủng bố, lập tức diễn hóa ra một tôn cự đao, như là một khẩu đại đạo cự đao, chạm nứt thiên địa. Đại hắc dáng vẻ trang nghiêm, hiện hình người dựng đứng lên, chân trước vung vẩy, trong miệng còn soàn soạt nói thầm, không biết hàng này đang làm gì, dưới một cái nên ta. Tử Ngọc nhào tới, đem hỗn độn bảo thư ôm ở trong tay, bất quá rất đáng tiếc hắn nhìn một hồi, cái gì đều không được, làm sao có khả năng. Tương lai tiên tử làm sao cái gì cũng không chiếm được. Tử Ngọc kém chút xù lông. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào trong này liền ghi chép hai môn thần thông? Càn Dao không tin, cũng cầm lấy đến hỗn độn bảo thư. Thế nhưng đồng dạng, nàng cũng cái gì cũng không chiếm được. Không thể nào, nhìn thấy hai cái hồn bay phách lạc thiên chi kiêu nữ. Giả Bác Quân nhíu mày. Cầm lấy đến hỗn độn bảo thư, lúc này liền nhìn thấy hỗn độn bên trong, một tôn có thể khủng khủng bố bàn tay lớn, đè ép lại đây, bàn tay lớn chủ nhân, ở trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển càn khôn, ngô. Giả Bác Quân thấp a một tiếng, mơ hồ tìm hiểu đến cái gì, ngồi xếp bằng xuống không nhúc nhích, tại sao, không công bằng. Liền đại hắc đều có thể được, tại sao hai chúng ta không chiếm được? Tử Ngọc cùng Càn Dao kém chút tức điên, bởi vì Giả Bác Quân cũng được, nhưng là hai người bọn họ cái gì đều không có được. Lẽ nào Âm Dương lão tổ xem thường nữ nhân không thành? Diệp Vận tỷ tỷ, ngươi nhanh đến thử xem. Các nàng không tin, đem Diệp Vận kêu lại đây. Không thể nào, liền đại hắc đều có thể được, các ngươi làm sao sẽ không chiếm được? Diệp Vận nhíu mày, nghi ngờ không thôi, cầm lấy đến hỗn độn bảo thư đi vào trong quan sát. Lập tức, nàng cả người đều trang nghiêm nghiêm túc xuống, nhìn thấy vạn ngàn thần hỏa ở dâng lên. Một tôn to lớn cái bóng đứng sừng sững thương khung bên trên, uy nghiêm kinh thế. Hắn ở mở lô luyện chế thiên địa đan dược. Tình cảnh này, đệ tử Ngọc cùng Càn Dao kém chút phun máu. Hai người bọn họ bất luận thực lực và thiên phú đều không kém gì Diệp Vận, tại sao liền không chiếm được hỗn độn bảo thư ban tặng thần thông? Mọi người không muốn ở tranh. Hỗn độn bảo thư là giả, bị người đánh cháo, không biết là ai hét lớn một tiếng, lệnh toàn trường đều ồ lên một mảnh. Hết chương.